Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, 1,700 lạng vàng. Ngay ở Vương Sung âm thầm sầu lo thời điểm, một chỉ cường mà mạnh mẽ bàn tay từ trong đám người duỗi ra. Cầm lấy một cái trầm trọng túi tiền, phịch một tiếng, tầng tầng nện ở Vương Sung trước mặt. Vương Sung, chính ngươi nói, hai phần hơi thở, ấn trời tính toán, có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Câu nói này còn hữu hiệu sao? Một cái thanh âm lạnh như băng từ đỉnh đầu truyền đến. Tô Bách, Vương Sung kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy tấm kia quen thuộc, vành mặt hất hàm sai khiến khuôn mặt không khỏi nở nụ cười. Hữu hiệu, đương nhiên là có hiệu. Tô Bách, ngươi cũng phải cho vay tiền sao? Khà khà, Vương Sung, nơi này có 1.500 lượng hoàng kim, đem chứng từ cho ta, ngươi là có thể toàn bộ lấy được. Nhớ kỹ, một tháng sau đưa ta 2,400 lạng vàng. Tô Bách cười gằn ác độc nói, nghe được con số này, đám người chung quanh không khỏi phát ra trận trận kinh ngạc thốt lên. 1.500 lượng hoàng kim. Này là đối với mọi người mà nói khó có thể tưởng tượng khoản tiền cách xù. Không ai từng nghĩ tới, Tô Bách lại có thể làm đến nhiều tiền như vậy. Dựa theo một tháng qua tính toán, Tô Bách là có thể kiếm được 900 lượng nhiều như vậy hoàng kim. Con cháu thế gia bên trong vẫn chưa có người nào có thể trong vòng một tháng kiếm được tiền nhiều. Tiền như vậy, dựa vào số tiền kia, Tô Bách có thể tiêu xài một quãng thời gian rất dài. Khà khà, ngươi dám mượn, ta tại sao không dám thu? Vương Sung nhìn thấy trước mặt trầm trọng túi tiền, toàn bộ vui vẻ, hắn vừa vặn ngại không đủ tiền. Tô Bách liền đưa tới, có này 1.000 nhiều lạng vàng, hắn liền không cần như vậy giật gấu vá vai, cũng có thể tốt hơn chấp hành kế hoạch của chính mình. Xoạt xoạt xoạt, Vương Sung cũng không đợi Tô Bách phản ứng, nhấc bút lên, chấm mực, bút đi long xà, lại xoa bóp dấu tay, lập tức viết liền một tấm chứng từ, vẩy vẩy nét mực, đưa tới, cầm cẩn thận, nếu như mất, tha thứ không xin trả, vậy thì không cần ngươi suy tính. Tô Bách cười gằn, phải duỗi tay một cái. Từ Vương Sung trong tay tát qua biên lai mượn tiền. Vương Sung, ta có lời muốn nói với ngươi. Ngụy Hạo nhìn thấy Tô Bách cái kia nụ cười đắc ý, cũng không nhịn được nữa kéo Vương Sung, mạnh mẽ ngăn cản, đi ra ngoài. Lầu các bên trên, từng trận cười vang. Tô Bách ở trên cao nhìn xuống, mắt thấy Ngụy Hạo đám người rời đi, trong mắt từng trận cười gằn. Bát thần các bên trong, mọi người ở đây xem xong trò hay, sắp giải tán lập tức thời điểm, Tô Bách đột nhiên xoay đầu lại, đợi một chút, Tô Bách sầm mặt lại, đột nhiên gọi lại mọi người, bát thần các bên trong đột nhiên yên tĩnh lại, từng đôi mắt dồn dập nghi ngờ nhìn về phía Tô Bách. Mọi người ở đây không hiểu chút nào thời điểm, Tô Bách đột nhiên đưa tay vào ngực. Lấy ra mặt dây chuyền lệnh bài. Đây là Diêu Phong Diêu công tử lệnh bài. Diêu công tử có lệnh. Ngày hôm nay bát thần các bên trong sự tình, ai cũng không cho phép nói ra. Nếu ai để lộ một cái tin, người đó là cùng Diêu công Diêu phủ là địch. Đồng thời cũng là cùng chúng ta Tô gia là địch. Tô Bách nói ánh mắt hung hăng quét về phía mọi người. Biểu hiện vô cùng băng lãnh. Một ít vốn đang có chút bất mãn con cháu thế gia nghe được mấy câu này, lạnh cả tim, không khỏi dùng mình một cái, liền vội ngậm miệng không đề cập tới. Diêu gia quyền thế ngập trời, cực kỳ được Tề Vương coi trọng, chính là như mặt trời ban trưa thời điểm, bên trong kinh thành vốn là không ai dám trêu chọc bọn họ. Hơn nữa một cái Tô gia, này thì càng thêm không người nào dám trêu chọc. Tô Bách này lật cảnh cáo không người nào dám không coi là việc to tát. Kỳ quái, trong đám người, chỉ có Cao Phi âm thầm kinh ngạc. Hắn vừa phụng mệnh từ Diêu Phong Diêu công tử nơi đó trở về. Nhưng Diêu Phong căn bản không có đã nói mấy câu này. Ngẩng đầu lên, Cao Phi vừa muốn nói gì, bị Tô Bách hung hăng nhìn chăm chú một chút, lập tức rõ ràng cái gì, trong lòng giật cả mình, vội vã cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. Diêu Phong quý nhân bận rộn, tiếp xúc cũng đều là chút thế gia con trai trưởng, hắn không có cân nhắc đến, nhưng Tô Bách thay hắn cân nhắc đến. Bát thần các bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Vương Sung chuyện mượn tiền nếu như tiết lộ ra ngoài, bị người nhà họ Vương biết, tuồng vui này không có cách nào tiếp tục tiến hành. Vương Sung ngày hôm nay vay tiền, người nhà họ Vương ngày mai sẽ đem tiền lùi cho bọn họ. Ai cũng không vớt được chỗ tốt, càng thêm không có cách nào nhờ vào đó áp chế Vương gia. Vương Sung lập hạ tấm kia chứng từ, có thể là đối phó Vương gia lợi khí. Tô Bách làm sao có khả năng cho phép chuyện này không may xuất hiện. Có Diêu gia cùng Tô gia uy danh đè lên, hắn ngược lại muốn xem ai dám đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Vương Sung, ngươi mượn nhiều tiền như vậy, đến cùng muốn làm gì? Từ Bát Thần Các đi ra, đến trên đường cái, Ngụy Hạo cũng không nhịn được nữa hỏi. 1,700 lạng vàng, 1,7002A. Ngươi có biết hay không nếu như một tháng sau trả không nổi, nhưng là sẽ xảy ra vấn đề lớn. Trên đường cái, Ngụy Hạo nhìn chằm chằm Vương Sung, trong lòng tràn đầy hốt hoảng. Cái kia 1,7002 ở trong mắt người khác là trên trời rơi xuống tới đĩa bánh, nhưng ở trong mắt Ngụy Hạo nhưng là củ khoai nóng bỏng tay. Chỉ phải suy nghĩ một chút, Ngụy Hạo đều cảm thấy đầu váng mắt hoa, tay chân tê dại. Ngụy Hạo đến bây giờ đều còn không biết Vương Sung tại sao đột nhiên muốn mượn lớn như vậy khoản tiền cách xù. Ngụy Hạo, không nên hốt hoảng, ta biết mình đang làm gì. Vương Sung cười nhạt một tiếng, biểu hiện dị thường bình tĩnh. Cái kia đặc biệt chấn định vô hình chung để Ngụy Hạo yên tĩnh lại. Mặc dù không biết Vương Sung phải làm gì, nhưng Ngụy Hạo nhưng trong chớp mắt tin tưởng Vương Sung làm tất cả những thứ này là có nguyên nhân. Hắn không hề là ở lỗ mãng làm việc. Ta cũng không gạt ngươi, số tiền kia ta có tác dụng lớn. Nếu như làm thành, cái kia không chỉ là đối với ta, liên đới đối với chúng ta Đại Đường đều có trợ giúp cực lớn, đều là cùng nhau lớn lên bạn thân. Ngay trước mặt Ngụy Hạo, Vương Sung cũng không ẩn giấu, liền đem Hyderabad sự tình nói ra. Ngụy Hạo bắt đầu còn nghe được rất nghiêm túc, nhưng nghe đến phía sau rốt cục không nhịn được thất thanh kêu to. Cái gì? 9 vạn lượng hoàng kim? Ngụy Hạo nhìn chằm chằm Vương Sung, con mắt trừng to lớn, lớn tiếng kêu lên. Vương Sung, ngươi điên rồi sao? Ngươi làm sao có thể đáp ứng người khác loại này giao dịch? Chuyện này căn bản là chuyện không thể nào. Cái gì khoáng thạch có thể đáng 9 vạn lượng hoàng kim? Ngụy Hạo khiếp sợ trước mắt biến thành màu đen, cảm giác mình đứng đều đứng muốn không vững. Nguyên bản cho rằng 1,700 lạng vàng đã đủ nhiều, không nghĩ tới càng lớn tai họa còn ở phía sau. Vương Sung lại thiếu người khác 9 vạn lượng hoàng kim. Ngụy Hạo cảm giác đầu đều muốn nổ tung. Ngụy Hạo, không cần sốt sắng, ta biết đúng mực, sẽ không ra nhiễu loạn. Vương Sung lạnh nhạt nói, âm thanh giống nhau thường ngày bình tĩnh. Ngụy Hạo phản ứng cũng không ra ngoài dự liệu của hắn, giống bọn họ những này 14-15 tuổi thiếu niên, ai nghe được 9 vạn lượng hoàng kim khoản tiền cách xù đều sẽ giống như hắn phản ứng. Bất quá, Vương Sung không hề là hành sự lỗ mãng. Nếu như không phải xác định có thể từ Hyderabad khoáng thạch bên trong thu được lợi ích lớn hơn nữa, hắn là không thể nào làm chuyện như vậy. Ngụy Hạo, so sánh với ngươi lo lắng sự tình, hiện tại ta càng cần phải sự giúp đỡ của ngươi. Vương Sung trấn định nói. Chuyện gì? Ngụy Hạo hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, ngươi nói đi, cần ta làm cái gì? Chỉ cần có thể giúp đỡ được, ta đều sẽ tận lực giúp ngươi. tận lực giúp ngươi độ qua cửa ải này. Huynh đệ tốt, Vương Sung khẽ mỉm cười. Quả nhiên không hổ là từ nhỏ mặc một cái mở ngăn quần lớn lên huynh đệ tốt. Thời khắc mấu chốt quả nhiên đáng tin. Người ở đây quá nhiều. Đi, chúng ta tiến vào trong xe ngựa nói chuyện. Vương Sung phía trước, Ngụy Hảo ở phía sau. Hai người đồng thời bước vào ven đường xe ngựa. Ngụy Hảo hai hàng lông mày nhíu chặt, một bộ vẻ suy tư. Tựa hồ đang suy nghĩ làm sao thay Vương Sung khắc phục hậu quả. 9 vạn lượng hoàng kim không phải cái con số nhỏ. Này cơ bản cũng là cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ngụy Hảo cũng không cho là Vương Sung có thể làm được. Chính vì như thế, Ngụy Hảo nỗ lực lại lần khuyên bảo một hồi Vương Sung. Vương Sung liền không thể nghĩ biện pháp triệt tiêu vụ giao dịch này sao? Không được. Vương Sung lắc lắc đầu, đại lý tự lập hồ sơ giao dịch là không thể nào triệt tiêu. Hơn nữa hắn cũng không muốn triệt tiêu. Vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ ngươi? Ngụy Hạo nói, ta cần chí ít 12 cái thuần thục thợ rèn, giúp ta tinh luyện khoáng thạch, chế tạo binh khí, các ngươi ngụy ra phương pháp rộng rãi, giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Vương Sung nói, Vương thị một mạch không sự tình kinh doanh. Ở phương diện này, Ngụy quốc công phủ muốn so với Vương gia mạnh hơn nhiều. Không có vấn đề, cái này ta sẽ giúp ngươi tận lực nghĩ biện pháp hoàn thành. Ngụy Hạo không chút do dự đáp ứng. Tuy rằng hắn vẫn không có tiếp quản gia tộc chuyện làm ăn, nhưng vẻn vẹn tìm 10 cái thuần thục thợ thủ công, đối với hắn mà nói còn là một bữa ăn sáng. Khà khà, huynh đệ tốt, cảm tạ ta cũng không muốn nói nhiều. Vương Sung cười cợt, trong lòng buông lỏng rất nhiều. 9 vạn lượng hoàng kim không phải con số nhỏ. Tìm mấy cái thợ thủ công tinh luyện khoáng thạch. Sau đó đem Hyderabad khoáng thạch luyện thành danh chấn hậu thế võ tư thép vũ khí. Đây là phương pháp tốt nhất. Thừa dịp hiện tại Hyderabad khoáng thạch giá cả không cao. Chỉ cần làm ra mấy chuôi võ tư thép vũ khí, hoàn toàn có thể kiếm ra cho 2 tên hồ tăng 9 vạn lượng hoàng kim. Bây giờ được Ngụy Hảo trợ giúp, Vương Sung trong lòng liền an tâm rất nhiều. Ngụy Hảo nhìn thấy Vương Sung dáng vẻ muốn nói lại thôi, trong lòng lo lắng. Hắn biết Vương Sung đang suy nghĩ gì, bất quá nhìn Vương Sung dáng vẻ là không thể nào từ bỏ. Hắn hiện tại chỉ có thể tận lực nghĩ biện pháp đi trợ giúp Vương Sung độ qua cửa ải này. Mặt khác, còn có một chuyện cần phiền phức đến ngươi. Vương Sung đột nhiên nói. Há, chuyện gì? Ngụy Hảo có chút bất ngờ. Không biết ngoại trừ chuyện này, Vương Sung còn có chuyện gì cần phiền phức đến hắn? Ta cần ngươi giúp ta tra một người tên là Trương Mộ Năm người. Vương Sung nói. Trương Mộ Năm, Ngụy Hảo nhíu mày, hắn cũng chưa từng nghe qua danh tự này, tựa hồ không hề là rất nổi danh. Hắn là trong triều đình quan chức, nên cấp bậc không cao lắm. Ngươi chỉ cần từ triều đình quan chức trong danh sách tra tìm lật một cái, nhất định có thể tra được tên của hắn. Nếu như tìm được, liền lập tức nói cho ta biết. Vương Sung nói, ngươi muốn tìm hắn làm cái gì? Ngụy Hạo kỳ quái nói, lẽ nào Vương Sung lại quen biết cái gì tự mình người không biết? Có một số việc cần phiền phức đến hắn, chuyện này phi thường trọng yếu, vì lẽ đó làm phiền ngươi nhất định phải lên tâm. Vương Sung trịnh trọng nói, chuyện này quan hệ sâu xa, Vương Sung tạm thời còn không muốn để cho Ngụy Hạo biết. Vậy cũng tốt. Cha ta thường thường sẽ đem lại bộ một ít danh sách mang về nhà. Chỉ cần hắn ở phía trên, ta liền nhất định có thể tra được. Đến thời điểm thông báo tiếp ngươi, Ngụy Hảo bất đắc dĩ nói. Khà khà, huynh đệ tốt, ta liền biết ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Vương Sung cười nói, mạnh mẽ nện cho một hồi Ngụy Hảo vai. Cái kia có biện pháp gì? Ai gọi chúng ta là anh em đây? Ngụy Hảo trở về một quyền, bất quá cú đấm này lạc trên người Vương Sung, nhưng đánh Vương Sung một cái nghiêng liệt, nhìn thấy Vương Dung kém chút quẳng xuống chỗ ngồi, Ngụy Hạo sợ hết hồn, mau mau thu hồi nắm đấm. Vương Dung, thực lực của ngươi làm sao kém như vậy? Ngụy Hạo lấy làm kinh hãi, mau mau đỡ lấy Vương Dung. Cái gì kém, ta vẫn luôn là như vậy, ngươi cũng không phải không biết. Vương Dung nói, chúng ta có một thời gian thật dài không gặp mặt. Trước ngươi chỉ điểm ta đối phó Cao Phi thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi thực lực tăng mạnh. Ngụy Hạo trợn to hai mắt nói, Vương Dung chỉ có thể không có gì để nói. Ngụy Hạo thiên tư tuy rằng không cao, thế nhưng là tương đương nỗ lực. Ở phương diện này tự mình trái lại không bằng hắn. Vương Dung, ngươi thật sự nên dùng điểm công. Được rồi, không nói cái này. Ngươi xin nhờ sự tình liền giao cho ta. Trước tiên rơi xuống, xe ngựa đến, Ngụy Hạo tung người một cái, từ trên xe ngựa nhảy xuống. Cần phải Ngụy Hạo rời đi, Vương Dung cũng không còn lưu lại, mang theo hơn 1.000 lạng vàng, quay đầu hướng tới về nhà phương hướng chạy tới. Ngay ở Vương Dung khi về nhà, Bạch Mã Não Châu Báu Trải bên ngoài cũng nghênh đón hai tên khách tới thăm. Chính là chỗ này sao? Rộn rộn ràng ràng trên đường phố. Một nói người áo xanh ảnh nhìn đỉnh đầu màu trắng bảng hiệu xuất thần. Không sai, Bạch Mã Não Châu Báu Hành. Chính là chỗ này. Tên còn lại rất khẳng định nói hai người này râu dài bồng bềnh. Tiên phong hạc xương, trong lúc vung tay nhấc chân toát ra một cỗ khí thế cường đại. Hiển nhiên xuất thân bất phàm. Hai người này hồ tăng bề ngoài xấu xí, không nghĩ tới trên người quặng sắt lại lợi hại như thế. Nếu như không phải gia chủ trong lúc vô tình phát hiện những này hàng mẫu ảo diệu, sợ là chúng ta đến bây giờ đều chẳng hay biết gì. Không phát hiện được, đúng vậy a, cái kia hai tên hòa thượng nhìn bình thường, vẫn sẽ không nói chung nguyên lời. Không nghĩ tới trên thân lại có như vậy sắc bén khoáng thạch. Nếu như chúng ta Trương thị bộ tộc nhận được loại này khoáng thạch, tất nhiên có thể trình độ cao vút, tiến thêm một bước. Hai người này nói, bàn tay giương lên, một người trong đó lòng bàn tay hiển lộ ra một khối giống như đúc Hyderabad khoáng thạch. Này vẻn vẹn một khối hàng mẫu. Một tháng trước, bọn họ kinh thành Trương gia một vị chấp sự gặp phải mấy vị này bán quặng sắt hòa thượng. Giống như quá khứ, chấp sự này muốn mấy khối quặng sắt hàng mẫu dẫn theo trở lại. Những này hàng mẫu ở tại bọn hắn kinh thành Trương gia trong phòng kho đợi rất lâu, vẫn luôn không người hỏi thăm. Mãi đến tận trong lúc vô tình trong luyện chế phát hiện vấn đề, trình báo đến gia chủ nơi đó, lúc này mới đưa tới chú ý. Không ai từng nghĩ tới, trong tộc chấp sự chỉ là làm theo phép, trong lúc vô tình mang về quặng sắt hàng mẫu lại quý giá như thế. Trong gia tộc suốt đêm tổ chức thảo luận biết, gia chủ thậm chí ngoại lệ trực tiếp phái hai người bọn họ tên trưởng lão đến chấp hành chuyện này. Hơn nữa chỉ ra, nhất định phải đem chuyện này làm thỏa đáng. Bên trong kinh thành luyện trị vũ khí, áo giáp hơn xa chúng ta kinh thành Trương gia, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Loại này Hyderabad khoáng thạch phi thường đặc thù, nói không chắc có thể thay đổi chúng ta kinh thành Trương thị hiện nay tình cảnh. Gia chủ giao cho chuyện này vô luận như thế nào không thể để cho những nhà khác biết. Hơn nữa nhất định phải ý nghĩ thiết pháp làm thỏa đáng. Cao gầy xốp phác thanh y người trung niên trầm giọng nói, một người khác đáp lời, cũng thật lòng gật gật đầu. Kinh thành Trương gia tình cảnh bây giờ phi thường không ổn, cần gấp một bước ngoặt đến thoát khỏi tình cảnh trước mắt. Này cũng là bọn hắn tự mình điều động nguyên nhân. Xoay người lại, hai người vỗ tay cái đột, hướng về thân sau vẫy vẫy tay. Răng rác, trên đường phố, cách hai người hơn 10 mét địa phương, một giá ngựa cửa xe mở ra. Trong xe ngựa khoan bào đại tụ, đi ra một tên 30-40 tuổi, ánh mắt tầm nhìn đầu chọc đại hòa thượng. A-di-đà Phật. Đầu chọc đại hòa thượng nhìn bốn phía một chút, cao giọng tuyên đọc một tiếng niệm Phật, lập tức hướng về hai tên thanh y người trung niên đi tới. Nếu như lúc này có cái khác người ở đây, tất nhiên sẽ giật mình không thôi. Người này không là người khác, rõ ràng là ngoại thành xây thông chùa Tuệ Minh Hòa Thượng. Trong kinh thành thông Phạn ngữ người ít càng thêm ít, tuyệt đối không cao hơn 5 cái đếm, mà Tuệ Minh Hòa Thượng chính là một cái trong số đó. Hai tên tăng nhân Thiên Trúc chỉ biết Phạn ngữ, không biết Trung Nguyên nhà Hán ngôn ngữ. Lần này Trương gia tìm đến Tuệ Minh Hòa Thượng, chính là cân nhắc đến điểm này. Lấy thuận tiện giao lưu đạt thành lần giao dịch này. Đại sư, xin mời. Hai tên thanh y người trung niên khom người vừa mời, một mặt cung kính, vừa dứt tiếng, ba người cùng đi tiến vào Bạch Mã Não Châu báo hành. Cứ việc làm đủ chuẩn bị đầy đủ, bất quá khi ba người tiến vào Bạch Mã Não Châu báo hành, nhìn thấy hai tên hồ tăng thời điểm, sự tiến triển của tình hình nhưng vượt xa khỏi ba người dự liệu. Cái gì? Hyderabad khoáng thạch đã bị người mua đi rồi. Hai tên thanh y người trung niên nhìn trước mắt hai tên tăng nhân Thiên Trúc. Hai người nhìn nhau ngạc nhiên. Quả thực không thể tin vào tai của mình. Này làm sao có khả năng? Người thứ hai thanh y người trung niên trong mắt viết đầy khiếp sợ. Lần này bọn họ biết điều xuất hành, chính là vì đạt thành lần giao dịch này. Ở trong gia tộc đối với lần này giao dịch cũng cực kỳ coi trọng, cho bọn họ rất lớn quyền hạn. Nhưng mà không có nghĩ tới là này hai tên tăng nhân Thiên Trúc lại còn nói Hyderabad khoáng thạch bị người mua đi. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.